Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uyên đặt tĩnh không nói gì cả. Ông lặng lẽ nhìn Uyên. Uyên hiểu ra câu trả lời. Cô nằng nặc đòi về ngay trong đêm, nhưng sư tĩnh khuyên can mãi. Cô đành ngủ lại chùa rồi quay lại khi trời vừa hửng sáng. Phải chăng là chuyện gì đó sắp xảy ra với gia đình của Uyên? Và làm cách nào để cô mới có thể cùng mọi người thoát khỏi cái tai kiếp này? Hồi 7. Người con gái tóc bạch kim. Lê Uy Mục lên làm vua tính đến giờ đã được 3 năm, nhưng coi bộ cái cách điều hành triều chính của hắn khiến cho người dân hay là những quần thần yêu nước trở nên bức xúc và căm hận lắm. Vì cái lý do này mà càng ngày càng nhiều cuộc khởi nghĩa bùng lên ở khắp nơi. Cuối cùng, việc gì đến cũng phải đến. Một số quần thần trong triều đã ngấm ngầm cho người vào ám sát Lê Uy Mục, nhưng sự bất thành. Kết cục là Lê Uy Mục sai những đầy tớ của mình tìm cho ra tất cả những quần thần đã có ý đồ tạo phản. Hắn bắt họ lột da, lóc thịt, treo xác lên trước cổng thành nhằm răn đe những ai có ý đồ tạo phản. Những thích khách lẻn vào cung ám sát Lê Uy Mục, có một người may mắn trốn thoát. Anh ta chạy thẳng tới nhà Uyên, biết tin kẻ chủ mưu ám sát mình, chạy tới một ngôi làng ở gần kinh thành. Lê Uy Mục huy động toàn bộ quân lính tới thẳng ngôi làng tìm bắt cho bằng được tên thích khách. Tối hôm đó, Uyên đang ngồi bên cạnh cái ao cá trong nhà mình. Điều khiến cho cô bận tâm nhất là những gì mà nhà sư Tĩnh đã nói với cô. Cô nói là cô sắp gặp đại họa lớn. Vậy đại họa này là cái gì? Uyên đang ngồi ở bên cạnh hồ cá nghĩ ngợi, chợt cô thấy có tiếng động ở đằng sau vườn. Uyên ra tới nơi, thấy trong bụi cây đang động đậy, có vẻ như có một thứ gì. Uyên từ từ tiến lại gần. Ai đó? Lúc này ở trong bụi cây bỗng phát ra một tiếng nói. Làm ơn. Uyên tiến về phía bụi cây. Khi cô rẽ từng đám cây ra thì thấy một người thanh niên mặc một bộ quần áo màu đen, hình như đang bị trọng thương. Uyên từ từ đỡ anh này dậy. Toàn thân anh ta mồ hôi nhễ nhại, bên vai phải đầm đìa máu. Không nói thêm được một lời, Uyên đưa anh ta vào phòng mình. Cô sai người nhà đi lấy các thứ để xử lý vết thương, đắp thuốc cho người này. Ngay lúc này, ngôi làng bỗng trở nên nháo nhào, phá vỡ cái màn đêm yên tĩnh. Ánh đuốc sáng rực trời. Bỗng nhà của Uyên vang lên từng tiếng đập cửa thình thịch. Người giúp việc chạy ra mở cửa, rồi người dân làng như muốn nói chuyện của cha, chuyện với cha của Uyên. Một hồi sau, người giúp việc đi ra cùng với cha mẹ của Uyên. Cả ba nói chuyện một hồi thì dân làng chạy đi đâu đó. Cha mẹ của Uyên đóng cửa lại, đến thẳng buồng của Uyên. Cả cha và mẹ cô đều vô cùng kinh hãi khi mà hai người thấy Uyên đang chữa trị cho một người lạ mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, người dân làng vừa mới báo tin là quân lính triều đình đang tức tốc kéo đến đây để lùng sục cho bằng được thích khách. Cái người đang ở trong phòng của Uyên lại chính là người đó. Cha của Uyên thở dài, ông kể cho Uyên nghe về nguồn gốc của người mà Uyên đang chữa trị. Sau lời kể của cha Uyên, người thích khách này cũng chỉ còn biết thở dài và thú nhận. Nhưng sau đó cậu ta nói rằng Lê Uy Mục là một tên vua quỷ, hắn cần phải được thanh trừ càng sớm càng tốt. Chuyện này các vùng đã khởi nghĩa nổi lên ở khắp nơi, ngay cả trong triều cũng có nhiều người đang đợi thời cơ để lật đổ ngôi vua của hắn. Nghe người thanh niên này nói, cha mẹ và cả Uyên cũng phải ngẫm nghĩ rằng đúng là Lê Uy Mục là một tên hôn quân vô đạo. Còn đang ngồi nói chuyện ở bên ngoài, tiếng người ngựa bỗng huyên náo. Thế rồi tiếng la hét ầm ầm, quân lính của triều đình đã đến. Nghĩ đến đây như không cầm lòng để cho một người thanh niên anh dũng phải chịu kết cục bi thảm, cha mẹ và cô bàn nhau giấu vị thích khách này đi. Cuối cùng Uyên nghĩ ra một kế, đó là cho cậu ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net